Đoạt Thê, chương 46, đi chung chuyến, gocchuyenaudio.com. Chương này được set pass, mọi người có thể vào trang chủ WhatsApp của mình có dẫn link nhà, link gợi ý giải pass ở đó, mọi người click vào. GT, qua mục lục tìm chương đọc nha. LT, 3, câu hỏi pass 46, ai là người thăng hạng phòng? Tức từ phòng thường sang phòng VIP, cho đồng từ trong chuyến đi ở Las Vegas, 9 chữ cái viết liền viết hoa chữ cái cuối không dấu. Gợi ý, người này là nam. Nam gì chắc mọi người cũng biết. Spoil ngắn, màn tấu hài đến từ anh bạn thân nam 9 và màn ghen tuông dẫy đành đạch đến từ thùng giấm nam 9 nhà ta. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LT, 3 cách chương.